Hồn ma che dù, chương 63, mưa ở nhà tang lễ. Góc truyện audio.com. Bên trong thảm cỏ chảy xuôi máu tươi, là máu tươi của đứa nhỏ. Tôi chớ mắt nhìn thấy này một màn này, lại không có cách nào làm gì cả. Lấy ra gương bát quái, hướng về phía con ngựa, tôi nhìn thấy bóng dáng một bà lão mặc sơ mi hoa màu đỏ. Chậm rãi rời đi, là bà ấy. Là bà cụ kia, là bà ấy đã giết chết cháu của chính mình. Lòng tôi có chút chán ghét bà lão này. Cũng là máu mủ ruột thịt. Làm sao lại có thể giết cháu của chính mình? Trả thù, báo thù, ngươi hại ta, ta lại hại ngươi. Gia đình bị kịch như vậy. Tôi không biết nên đồng tình với ai. Nên thấy ai đáng thương. Trần Kha khóc cực kỳ thương tâm. Chết tuổi còn trẻ, là một trong ba nỗi buồn của đời người. Mau, liên lạc cảnh sát, thầy thuốc, tôi lắc lắc Lâm Khâu vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc. Khâu Lâm lúc này mới phản ứng lại, lấy điện thoại di động bẩm rõ, báo cảnh sát, sau đó lại gọi điện thoại tới 120. Đợi đến lúc cảnh sát, thầy thuốc tới nơi, cậu bé Ngụy Ninh đã chết rồi. Tôi đứng ở xa nhìn thấy thi thể, phát hiện ở trên thi thể có một chút hạt cát. Đi vào trường đua ngựa một lúc lại thấy bão cát đầy trời. Tràn ngập, ngay cả ánh mắt đều không mở ra được. Người sau khi chết biến thành ma quỷ, sẽ sinh ra một ít siêu năng lực. Phi hành, xuyên tường, mạnh mẽ, nhưng là chưa bao giờ nghe nói có người nào biến thành ma có thể lấy hạt cát ra đùa như vậy. Rốt cuộc là bà cụ Phan Hà trên người xảy ra chuyện gì? Không thể hiểu hết, nhìn thấy Trần Kha khóc đau đớn tột cùng như vậy. Không giống trước kia khinh bỉ, đáy lòng lại có một tia đồng tình. Tuy rằng cô ấy thật sự đáng giận, nhưng cô ấy đôi đứa con yêu là thật. Này trên đời người mẹ nào cũng yêu con mình. Quay đầu, tôi không muốn nhìn chuyện thương tâm như vậy nữa. Trong vòng một ngày, hai vụ án mạng, ba cháu là hai điều mạng người. Tôi không còn có tâm tình đi chơi. Sớm trở về của hàng bán ô một chút, gọi điện cho Dư Bản, Huy, đạo sĩ, hỏi anh một việc, nói, có na loại ma nào điều khiển hạt cát không? Lần đầu tiên, ngay cả Dư Bản không có ý ni dân ta cũng không biết đây là loại ma gì. Một đêm không ngủ, nghĩ về mọi việc, trong cuộc sống cảm tình rất kỳ lạ, bạn càng yêu một người, càng muốn có được người ấy, lại càng dễ khiến cho đối phương căm ghét. Sáng sớm, tôi liên nhận được điện thoại của Khâu Lâm. Song đại sư, có chuyện phải làm phiền anh rồi. Tôi cảm thấy kỳ quái. Hỏi, làm sao vậy? Khâu Lâm khẩn trương nói. Nói qua điện thoại không rõ ràng. Tôi lái xe tới đón anh. Rồi trò chuyện, tút tút, Khâu Lâm tắt điện thoại. Tôi vẫn đang hồi tưởng lại lời anh ta nói. Tuy rằng không biết anh ta muốn nói gì. Nhưng mà dựa theo một câu song đại sư là có thể đoán được. Nhất định là cùng có liên quan tới việc bà lão ngày hôm qua. Tôi cầm theo gương bát quái. Hô âm dương, lại vẽ hai lá bùa đuổi quỷ. Cảm thấy được thứ phải chuẩn bị cũng không khác biệt lắm. Liên chuyện một cái ghế ngồi ra ngoài cửa hàng. Chờ xe tới đây, dọc theo đường đi, Khâu Lâm đem chuyện nói với tôi. Nói là đưa bà cụ ấy cùng đứa con Ngụy Ninh đưa đến nhà tang lễ. Lại xuất hiện một ít chuyện kỳ quái. Ở trên thân hai người vô cùng nhiều hạt cát. Ngay từ đầu tưởng là hạt cát bình thường. Không cẩn thận dính phải. Nhưng lại sửa mãi thể nào cũng không. Sạch sẽ, nhà tang lễ liền phát hiện điều gì đó không ổn. Bọn họ đối với loại chuyện này rất là nhạy cảm. Kiên quyết muốn tìm đạo sĩ đến xem. Cho nên anh nghĩ rồi tới tìm tôi. Tôi nhìn Khâu Lâm nói. Khâu Lâm cười ngây ngô hai tiếng. Nói, tôi cũng không biết được người khác. Lại biết anh, khi còn ở trên núi. Anh không phải tốt làm xử lý được cả chuyện cây mặt người sao? Nên là chuyện hạt cát lần này chắc cũng không xảy ra vấn đề gì đâu. Tôi không trả lời anh ta. Nói thật, tôi cũng không xác định tôi có thể hay không đối phó này bà cụ ấy. Không phải nói có thể đối phó hay không, mà là có đồng ý đối phó hay không. Bà ấy còn sống cũng đã vất vả như vậy, bị khi dễ thảm hại như thế. Khi bà ấy chết tôi lại đi làm chuyện man dợ như thế. Bạn bảo tôi sao có thể nhẫn tâm, đi một bước tính một bước vậy. Xe tới nơi, Tôi mở cửa xe, phát hiện bầu trời nổi lên mưa phùn. Thời tiết thật sự là quái dị. Vừa mới trời còn nắng, nháy mắt trời đã đổ mưa, Khâu Lâm nói. Tôi đưa tay vươn ra, để cảm nhận độ ấm của mưa. Lạnh lẽo thấu xương, không giống như độ ấm bình thường của mưa. Không thích hợp, tôi nhìn hướng xa xa, nheo lại ánh mắt, phát hiện giống như ở rơi rất xa. Còn có ánh nắng chiếu xuống, là mưa mặt trời, vẫn là nói. Trong lòng tôi loại cảm giác không tốt, có thể, chỉ có mỗi chỗ trên đầu của chúng tôi mà mưa, mà chỗ khác vẫn là có ánh nắng. Vậy nói rõ, ở bên trong nhà tang lễ, có thứ gì đó bất thường. Khâu Lâm đến mặt sau xe, mở ra cốp, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo lao động. Tôi vừa thấy, đó không phải là quần áo lao động của nhà tang lễ hay sao? Tên nhóc này đang làm cái gì? Khâu Lâm cười nói, không có gì, tôi kiêm chức nhiều, thuận tiện cũng làm ở nhà tang lễ. Người này thật đúng là người lạc quan yêu đời. Bội phục, không cần nói nhảm nữa. Chúng tôi một đường đi, đi tới bên trong nhà tang lễ, tới phòng giữ xác, thấy được hai kiện thi thể đặc biệt, một già một trẻ, trên thi thể đều bao trùm một tầng hạt cát. Tôi lấy tay sờ sờ, cát trên người đứa bé rất dễ biến mất. Nhưng hạt cát trên người bà ra giống như là áo giáp vậy. Cứng rắn giống xi măng, căn bản gỡ không nổi. Tại sao có thể như vậy? Các anh đối với thi thể làm cái gì? Khâu Lâm lắc đầu, nói, chúng tôi làm cái nghề này, đối với thi thể đều đặc biệt tôn trọng. Sẽ không làm chuyện gì linh tinh. Bà lão này gần đây nhất, chính là như vậy rồi, thật sự là kỳ quái. Lúc này, có vài nhân viên công tác đi vào phòng đựng xác, trong đó có một gã là bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra rồi một lần bà lão cùng đứa bé. Lại một lần nữa xác định bọn họ không có hơi thở và sự sống. Mới bỏ cho bọn họ ống dẫn. Khi tiến vào bệnh viện điều trị, cho dù chết, ở trên cổ có một cào ống dẫn đều do bác sĩ nhổ ra. Sau đó nhà tang lễ cho bác sĩ một phong bao lì xì. Bên trong những người lành nghề coi là nhổ ống dẫn, nhận định người sống chế, chỉ có bác sĩ, y tá mới có tư cách này, nếu như người khác rút rất có thể gây phẫn nộ cho thi thể. Tôi đứng ở một bên im lặng nhìn, lấy ra gương bát quái, xem xét có gì bất thường không. Đột nhiên, tôi xem đến ở sau lưng bác sĩ, nổi lơ lửng một cái linh hồn. Người đó vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào thi thể bà lão cùng đứa bé. Trên tay còn đang cầm một cái số bút ký, ở đó ghi lại thứ gì? Lòng tôi cả kinh, cái dáng vẻ kia tại sao lại nhìn quen như vậy? Đến khi người đó quay sang hướng tôi cười, tôi mới nhận ra người đó. Đây không phải là vì hoa khôi nương tử mà chế đắc đạo cao tăng Lô Thư sao? Ông ấy tại sao lại ở chỗ này, cách trương?